Đính hôn, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình Dương mắt nhìn thấy một trong những bộ quần áo mới mình chưa bao giờ mặc, sửng sốt một chút. Xiêm y này cũng là của ta. Đừng là Đàm Kiến hay Ngụ Ca Nhi chứ? Tương Tẩy Phong tuyệt đối không dám đem xiêm y chủ tử lẫn lộn, ngay cả đạo chính là của đại gia. Là phu nhân mấy ngày trước tự tay chế cho ngài tân hạ thường, các nô tỳ vừa mới rửa sạch. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình liền kinh hỉ mở to hai mắt, vừa rồi cùng thê tử sinh thời cũng không còn bóng dáng. Phu nhân luôn để ý đến ta, ông nói, những người phía dưới đều không thể không đáp ứng. Đó là tự nhiên, Đàm Đình nhếch khóe miệng. Hôm sau xuống nha thay xiêm y, liền đem quần áo mới thê tử làm cho hắn mặc trên người, lại cao lớn đứng trước gương trang điểm của Hạng Nghi, nhìn một hồi. Không muốn mặc quần áo mới, cơm tối còn chưa kịp ăn, Trình Vân Hiến đột nhiên đưa tin tức tới. Đàm Đình lập tức lấy lại tinh thần, thay áo mới, thay một thân hắc y khiêm tốn, để cho người ta thông báo cho Cố Diễn Thịnh, lặng yên không tiếng động ra cửa. Địa điểm Trình Vân Hiến tặng là ở phụ cận một mảnh hồ nhỏ bên ngoài kinh thành. Đàm Đình cũng không biết, Trình gia còn có một mảnh sân vườn như vậy, đem nửa cái hồ đều bao trùm ở bên trong. Ngược lại Cố Diễn Thịnh không phải rất kỳ quái, hắn âm thầm lưu ý Trình thị nhiều hơn một chút. Trình đại lão gia Trình Lạc kia rất thích mảnh địa phương này, thường xuyên tới đây. Hai người đều mặc xiêm y tầm thường, nhưng Trình Vân Hiến lại để cho bọn họ thay một thân xiêm y của gã sai vặt Trình gia, cũng không bắt mắt thiên môn tiến vào trạch viện trên hồ kia. Trình Vân Hiến cũng ở đây, hơn nữa sớm mấy ngày đã đến nơi này, sớm vì hai người hôm nay lẻn vào chuẩn bị xong hết thay. Đàm Đình ít nói, nhưng Cố Diễn Thịnh nói một câu. Trình đại tiểu thư làm sao có thể đoán được lệnh tôn mấy ngày nay sẽ tới đây đây? Trình Vân Hiến chưa từng gặp qua hắn, còn tưởng rằng là người quan trọng bên cạnh Đàm Đình, liền trả lời một câu. Phụ thân thường tới nơi này, nhất là tháng năm. Nàng nói, mỗi năm vào khoảng vài ngày này, cha ta sẽ đến hồ này, thậm chí ngâm mình trong nước cả ngày. Ta chẳng qua dựa vào thói quen năm xưa của hắn mà thôi. Nàng ấy nói như vậy, Đàm Đình vi đốn, mấy ngày này của tháng năm hàng năm đều đến. Trình Vân Hiến đầu, Đàm Đình nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại nhìn Cố Diễn Thịnh một cái, thấy Cố Diễn Thịnh thu hồi ý cười quen thuộc trên khóe miệng, sắc mặt âm lãnh vài phần. Đây dù sao cũng là địa bàn của Trình Lạc, Trình Vân Hiến có thể làm thập phần có hạn, không để cho hai người dừng lại nhiều hơn, liền đưa hai người đi đến bên hồ. Nàng không tiện đi qua, phái người chỉ đường cho bọn họ. Hai người rất nhanh đến trong rừng trúc bên hồ, gió thổi qua mặt hồ, trong rừng trúc sâu kín chuyển động, âm phong từng trận. Bọn họ đều là gã sai vặt Trình thị ăn mặc, lặng lẽ thu thập cỏ rụng lá trong rừng trúc. Chỉ là hai người đều nhìn qua trên mặt hồ, ngoại trừ từng đợt sóng biển, lại cũng không có nhìn thấy bóng dáng Trình Lạc. Nhưng mà bên hồ còn cách hai người hầu bộ dáng ám vệ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. Đàm Đình và Cố Diễn Thịnh đều cảm thấy có loại cảm giác quái dị, chẳng lẽ Trình Lạc tiềm ẩn trong hồ. Đang nghĩ, mặt hồ gợn sóng đột nhiên nổi lên. Có người từ hạ lưu mặt hồ đi lên, hai người đều tập trung nhìn lại, chính là vị Trình đại lão gia Trình Lạc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, hắn nửa cõng người, không thấy rõ bộ mặt, nhưng thân hình nhất định là hắn không thể nghi ngờ, người đứng trên bờ lập tức hành lễ. Lúc này, Cố Diễn Thịnh thấp giọng nói với Đàm Đình một câu. Trình Lạc quanh năm đeo mạng che mặt, hôm nay không đeo. Lời còn chưa dứt, Trình Lạc kia vừa vặn xoay người một cái, ánh mắt hai người đều rơi vào trên mặt hắn. Chỉ thấy Trình Lạc tướng mạo đường đường dưới nửa trên mặt, nửa khuôn mặt dưới vặn vẹo quỷ dị, da màu không có một tia bình thường, nhìn kỹ, đúng là bị bỏng. Cảnh tượng như vậy cực kỳ dọa người, nếu là người bình thường tất yếu bị cảnh tượng này làm cho lộ ra chân tướng. Cũng may Đàm Đình và Cố Diễn Thịnh đều phi thường người, nhưng trong lòng Đàm Đình gợn sóng bốn phía. Nếu như hắn nhớ không lầm, bá phụ Cố Diễn Thịnh, đại thái giám Cố Tiên Anh, chính là tháng năm đó, trong một trận hỏa hoạn bất thình lình, chôn mình ở hỏa trường. Mà Trình Lạc trên mặt bị bỏng nặng, lại thường xuyên đến hồ này chìm dưới nước, có phải có nghĩa là bóng ma năm đó chưa lui, mà chuyện Cố Tiên Anh, chính là hắn làm chứ? Đàm Đình nhất thời không nói gì, nếu thật sự là Trình Lạc G, TCS, T Cố Tiên Anh, như vậy là vì cái gì? Chỉ sợ cũng theo cái chết của Cố Tiên Anh, chôn cất ở trong hỏa trường hành cung, không biết có thể đào ra nguyên nhân hay không. Đàm Đình nhìn về phía Cố Diễn Thịnh, thấy Cố Diễn Thịnh yên lặng siết chặt hai tay, xương ngón tay vang lên trong tiếng gió rừng trúc. Hắn vừa muốn nói một tiếng, tiết ai, dù sao người chết không thể sống lại, mà Trình Lạc lại vào lúc này, từ trong hồ lên bờ. Không ngờ hắn lên bờ câu đầu tiên, liền nói, 5 ngày sau, đem túc nhân kia mang đến nơi này, hôm nay ta cũng phải tự mình động thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã quấn xiêm y đi xa. Ti, Man, Đàm Đình sững sững sờ tại chỗ, Cố Diễn Thịnh ở một bên cũng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bóng lưng Trình Lạc rời đi. Thanh âm âm lãnh quỷ dị vừa rồi của Trình Lạc tựa hồ còn ở trên mặt nước lặp đi lặp lại quanh quần. Lúc rời khỏi Trình gia, Đàm Đình đặc hiến lời cho Trình Vân. Trình đại tiểu thư yên tâm, Đàm mộ nói ra tất phải làm. Trình Vân hiến thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng ấy sẽ thoát khỏi biển cay đắng này. Không ai biết, từ năm đó sau khi cha nàng thiêu nát nửa khuôn mặt dưới, tính tình đại biến đến trình độ nào. Mẫu thân chịu không nổi hắn, bệnh nặng sợ hãi mà chết. Kê mẫu từ lúc gả vào liền ở sâu trong giàn xuất hiện rất ít lộ diện. Ca ca càng là hiếu kỳ vừa qua liền chủ động thả ra ngoài. Chỉ còn lại nàng muốn giữ hiếu cho mẫu thân, muốn ngày ngày đối mặt với phụ thân này. Nàng trịnh trọng nói lời cảm ơn Đàm Đình, giọng nói khàn khàn nhất thời. Đàm Đình chậm rãi gật đầu, cùng Cố Diễn Thịnh rời đi. Bên này ra khỏi Trình gia, Cố Diễn Thịnh liền đề nghị rời đi khác. Đàm Đình biết Cố Diễn Thịnh có tính toán khác, đứng đắn nói một câu. Đạo trưởng hữu dụng có được chỗ của Đàm mộ, cứ việc mở miệng. Ánh mắt Cố Diễn Thịnh khẽ rơi xuống trên mặt anh, hành lễ với anh. Trình gia, Lâm gia còn không biết có bao nhiêu chuyện tiềm ẩn dưới nước làm cho người ta không cách nào nhìn rõ. Đàm Đình trở về kinh, cũng tìm người phân phó một phen. Ngày hôm sau vẫn như cũ thượng nha, sau đó là 2 ngày hưu mục. Mà Đàm Đình sau khi hạ nha cùng ngày, liền rời kinh thành, khoái mã đi Ôn Tuyền Sơn Trang ở ngoại ô kinh thành. Cách chương